Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218. Sajesu chung kết chiến đấu, mà giờ khắc này bởi vì cửu vĩ chakra, mà vội vội vàng vàng chạy tới Jiraiya, mà theo tới lo lắng Sajesu Sunet cùng với Hatake Tenjin đều thấy được một màn này. Hatake Tenjin nhìn một màn này, có loại ở mới là Sajesu đại nhân, ở mới là chính mình đối tượng thần phục, cũng là có thể đứng ở tột cùng đại nhân. Mà Sunet bây giờ là kiêu ngạo, thậm chí mang theo một điểm nhỏ mê luyến, mà Jiraiya lại cảm nhận được cái loại này khí thế cường đại. Cái này phút chốc Jiraiya mới biết được thì ra lúc này Sajesu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, cửu vĩ, phong ấn cửu vĩ trong không gian, một đôi tinh hồng hai mắt xuất hiện tại cửu vĩ trong không gian. Liền liền như cùng hai đợt huyết sắc mang Jesu giống nhau, trong ánh mắt truyền đến, ra Jesu thanh âm, cái này phút chốc cửu vĩ phẫn nộ rồi, thực sự phẫn nộ rồi, mang theo vô cùng nộ khí, nghĩ tại trong nháy mắt đem Naruto khống chế được. Sau đó hướng về Sajesu công kích, vốn còn muốn dạy dỗ một chút Indra chuyển thế cửu vĩ. Cho nên đối với Naruto trong cơ thể chakra căn bản cũng không có khống chế. Mà phút chốc, cửu vĩ phẫn nộ rồi, mang theo không có gì sánh kịp sát khí, xâm chiếm Naruto thân thể. Sau đó nhìn trên bầu trời Sajesu, hỗn đàn, ngươi một cái tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi. Cự lượng chakra vào thời khắc này biến thành Nanabi Naruto trong miệng tụ tập. Đây cũng không phải là Naruto. Đây là dùng cửu vĩ tụ tập lại. Xa xa không phải Naruto có thể so sánh. Ngọn núi giống nhau to lớn vĩ thú ngọc. Nghĩ Sajesu chạy như bay tới. Mà Sajesu cười cười nói rằng. Súc sinh chính là súc sinh. Chính như cẩu không đổi được ăn cứt một dạng. Ở mộc độn cùng Seragon lực lượng dưới, cửu vĩ chẳng qua là vẫn súc sinh. To lớn vĩ thú ngọc ở gặp phải Sajesu, mà Sajesu chỉ là cười cười. Một cái cự đại cánh tay từ trên mặt đất trong cây cối đưa ra ngoài, khổng lồ mộc độn biến thành bàn tay, trực tiếp đem cửu vĩ thả ra cự đại vĩ thú ngọc cho tiếp được, giữ tại ở trong tay, sau đó dĩ nhiên từ từ tiêu thất. Sajesu coi thường liếc mắt nhìn cửu vĩ nói rằng, hanh, mộc độn nhưng là có thể hấp thu các ngươi chakra. Nói xong quấn quanh ở cửu vĩ trên người mộc long, nhất thời trở nên cự đại, mà sau sẽ đầu đưa về phía không trung Sajesu địa phương. Sajesu đưa tay đặt ở mộc long trên đầu. Nhất thời một cỗ to lớn hấp thu lực xuất hiện, cửu vĩ chakra chậm rãi tiêu tán, đuôi cũng từ 7 cái từ từ giảm bớt một cái, hơn nữa bây giờ còn đang giảm thiểu. Hỗn đàn, mộc độn, lão đầu tử hậu đại, hỗn đàn, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi, lần sau nhất định phải giết ngươi, cút về, nơi đây cái nào cho phép ngươi làm càn. Rất nhanh khổng lồ cửu vĩ từ từ mất đi hết thảy đuôi. Cũng xuất hiện lúc này đã hôn mê Naruto. Đang ở không trung, Naruto rơi xuống. Jiraiya vội vã tiếp nhận Naruto. Đứng ở trên một cây đại thụ. Mà Sajesu thời khắc này nhãn quang đã rời đến Sasuke nơi đó. Lúc đầu đã tiến hóa thành hoàn toàn thể Susanoo. Lúc này nhưng bởi vì mộc độn Mokuryu no Jutsu quấn quanh, cũng không nhúc nhích, coi như Sasuke dùng màu đen viêm độn tới đốt mộc long. Thế nhưng cũng bởi vì phía dưới to lớn cây cối bổ sung chakra khôi phục, Sajesu hai tay duỗi thẳng, hai tay từ từ kết hợp thành thập tự, nhất thời năm cái mộc độn cánh tay từ từ bắt tay nhau. Từ từ biến thành một cái cự đại mộc nhân, mộc độn Mokujin no Jutsu. Mộc độn vừa xuất hiện, liền trực tiếp một quyền đánh tới Sasuke Susanoo trên người. lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Sasuke Suzenu cho đánh sơ xác. Lộ ra thời khắc này Sasuke nhắm hai mắt lại, thời khắc này trong ánh mắt lưu lại huyết lệ, sau đó dĩ nhiên không nhúc nhích rơi xuống từ trên không. Thế nhưng cũng không biết từ nơi này nhô ra Kabuto trực tiếp đem Sasuke cho tiếp được. Nhìn đã hôn mê Sasuke nói rằng, Orochimaru đại nhân, thực sự là quá đặc sắc chiến đấu a. Ha ha, đây chính là Sharingan lực lượng a. Cỡ nào tuyệt vời lực lượng a. Suzenu, thật muốn sở hữu a. Bất quá mộc độn thực sự là cường đại. Không hổ là đệ nhất bình định loạn thế nhẫn thuật a. Hài tử kia, hiện tại quả thực tựa như thần a. Orochimaru ngẩng đầu nhìn lúc này vẫn còn ở trên bầu trời Sasuke. Orochimaru, ngươi còn dám tới Konoha? Ngươi muốn chết sao? Tsunade xem đến Orochimaru lúc này, biết Orochimaru trực tiếp lẻn vào Konoha, đánh chính mình mặt Orochimaru, nhưng là khá là khó chịu. Mà giờ khắc này Sasuke cũng nhìn Orochimaru, mà Hatake Tenzin một tay đã đặt ở thanh kia mới chế tạo trên thân kiếm. Chỉ có Jiraiya lúc này vẫn còn ở ẩn tình yên lặng nhìn Orochimaru. Thực sự là cơ tình 10 phần a. Ha ha, thật là lớn đội hình a. Sasuke, Tsunade cùng với một vị người không biết, gánh vác tới rất mạnh a. Còn có Jiraiya, bất quá, hỗn đản, Jiraiya, ngươi nhìn gì vậy a? Cái này phút chốc coi như là giết người như ngoé. Orochimaru cũng tức giận, chỉ biết nghiên cứu Orochimaru, làm sao có thể không biết loại ánh mắt đó? Dù sao Orochimaru đối với mình đùa bỡn tình cảm của người khác sao vẫn rất có kỹ xảo. Thế nhưng đặt ở trên người của mình, nhất là một đại nam nhân, Orochimaru khó chịu tới cực điểm. Ha ha, Orochimaru, tuy là ta biết nỗi khổ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng đánh Tsunade mặt có được hay không? Nhìn hiện tại đem Tsunade tức giận, hỗn đàn, cầm miệng cho ta. Cái này phút chốc Tsunade, Orochimaru còn có Sasuke miệng đồng thanh nói rằng, Jiraiya không thể làm gì khác hơn là yên lặng chán nản gật đầu. Sau đó Orochimaru mới khôi phục lạnh như băng khuôn mặt nói rằng, thế nào, Tsunade ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đánh sao? Ta chỉ bất quá là tới đón đứa bé này mà thôi. Mà đứa bé cũng là tự nguyện tới chỗ của ta. Hỗn đàn, ta bất kể những thứ này đâu. Đi qua cống thoát nước, trực tiếp tiến nhập Konoha thôn, đem Konoha thiết kế phòng ngự cho không thèm đếm xỉa đến. Đơn giản là đánh ta mặt. Ta vừa mới lên làm Hokage, ngươi liền tìm việc cho ta. Hôm nay ta không đem ngươi đánh chết khiếp, ta sẽ không gọi Orochimaru. Tsunade mang theo thanh âm tức giận nói rằng, thế nhưng không gọi Orochimaru là chuyện gì xảy ra? Ngươi vốn là không gọi có được hay không? Nhưng nhìn đang ở nổi nóng Tsunade, Orochimaru không thấy, mà lúc này Sasuke lại không thể không chiến đi ra. Dù sao chiến đấu đã đánh tới trình độ như vậy, hơn nữa coi như hiện tại a, Orochimaru cho bắt được cũng là chuyện vô bổ a. Dù sao đây là Sasuke chính mình muốn đi, ai cũng ngăn không được a. Hơn nữa, lấy Orochimaru chạy trối chết phương pháp, ai có thể cam đoan trực tiếp đem Orochimaru đánh chết? Nguyên tắc bên trong không phải tất cả nói Orochimaru nhưng là một cái gì đều không giết chết nam nhân. Orochimaru chính là cáp lợi ba đặc lý Voldemort giống nhau. Ai biết hắn có bao nhiêu cái trường sinh linh giá a? Không đem trường sinh linh giá cho giết sạch, Orochimaru muốn chết đều khó khăn. Cho nên, Sasuke giáng xuống thân thể, đi tới Tsunade trước mặt, vươn tay đem lúc này đang muốn ra quyền Tsunade ngăn lại. Bác, quên đi, lúc này đây coi như Sasuke bây giờ là chuyên tâm muốn đi, coi như ngươi đánh Orochimaru một trận, thế nhưng muốn giết chết Orochimaru quá khó khăn, mà Sasuke chúng ta cũng không có thể giết hắn. Cho nên lần này coi như tùy hắn đi à, chúng ta không phải ở phòng làm việc không phải đều nói tốt sao? Còn như Orochimaru sự tình, chúng ta không phải đâu, Orochimaru phái tới thủ hạ không phải đều giết thì giết. Bắt thì bắt à, lần này coi như Zazesu thanh âm ở đây trên vang vọng. Đem lúc này nổi giận đùng đùng Sunet ngăn lại, sau đó xem ra xem Zazesu gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?